Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583: Song bổn cảm nghĩ. Không thể không nói, lần đầu tiên viết ngày mạn, thật là không kinh nghiệm. Junsa cốt truyện, Momosuke cốt truyện kỳ thật ta đều thiết kế hảo, bởi vì lo lắng lại bị đâm sau lưng, liền toàn xóa, may mà chém rớt một ít chi nhánh cốt truyện. Chủ tuyến thượng cốt truyện không chịu ảnh hưởng, thuận lợi song bổn, vạn hạnh, viết đến trung hậu kỳ, ta bệnh bao tử lão phạm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, công tác gánh nặng thực trọng, rất nhiều thời điểm gõ chữ đều là choáng váng trạng thái. Thân thể, tinh thần đã khiêng không được, cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, từ hôm nay trở đi nghỉ ngơi. Lần này ta thời gian nghỉ ngơi muốn trường một chút, đại khái 2 tháng đi. Sách mới trước mắt kế hoạch chính là Hokage, vai chính giếng dã, chuẩn bị quá mấy ngày liền đem Hokage động họa hoàn chỉnh xem một lần, khác cũng không gì nhưng nói. Tình hình bệnh dịch trong lúc, đại gia nhất định phải chú ý cá nhân phòng hộ, cần rửa tay, chú ý thông gió, bảo trọng thân thể, đại gia tái kiến. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương song bổn cảm nghĩ đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương toàn văn tự đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ web. Hết chương.